Nhiên phẩm Tân Minh, chương 44, chờ ngày gặp lại người thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh đối bọn họ cũng sẽ không nhân từ nương tay, trong tay Bích Tiêu cảm giác được chủ nhân sát ý, ánh sáng càng ngày càng thịnh, nó dĩ nhiên ngàn năm không có thỏa thích phát huy uy lực của mình lúc thiên khô cùng tham lang đánh úp lại, Diệp Thấm Minh đem Bích Tiêu xoay trong một vòng, trực tiếp đỡ hai người liên thủ, đồng thời tay trái một luồng linh lực mạnh mẽ mở ra cổng yêu giới. Thiên khô cùng tham lang nhất thời cuống lên. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản nàng. Diệp Thấm Minh không chút chậm trễ, trong tay Bích Tiêu quay cuồng chấn động, hai đạo linh lực bị đánh bật ra ngoài, lại bọc theo linh lực của nàng đánh ngược vào hai tên thiên tướng khác, bức cho bọn hắn hốt hoảng tách ra. Lốc xoáy trên đỉnh Trác Sơn càng lúc càng lớn, chỉ cần chớp mắt Diệp Thấm Minh liền có thể hoàn toàn đi vào, nàng tay phải đẩy lên một mảnh bình phong, yểm ma kia cũng không có thừa dịp loạn tháo chạy, trái lại giúp nàng dựng lên khiên chắn che lại một phần hỏa lực, chuyện này đối Diệp Thấm Minh mà nói chính là trời giúp. Hàng loạt cỗ linh lực không ngừng dội vào bình phong trước Diệp Thấm Minh, khuấy động lên một vùng mưa rền gió dữ, cây cối xung quanh dồn dập ngã xuống đất nhưng cũng không thể cản bước nàng. Ngay lúc Diệp Thấm Minh sắp đi vào yêu giới, một đạo bạch quang chói mắt trực tiếp oanh kích lại đây, phát ra ánh sáng mãnh liệt khiến Diệp Thấm Minh phải híp mắt ngưng lại. Rõ ràng dự đoán yêu đế không thể một tay chống đỡ, cũng biết Diệp Thấm Minh không còn cách nào phải rút tay ra, toàn thân lui trở lại, đạo bạch quang kia mạnh mẽ bổ vào lốc xoáy, lỗ hổng rất nhanh lần nữa đóng chặt. Diệp Thấm Minh hơi nhướng mày nhìn Thiên Khô cùng Tham Lang đang bưng lấy chiếc gương, lạnh lùng nói. Vãng sinh kính, xem ra Thái Nhất tiểu tử kia thực sự là dốc hết vốn liếng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nàng cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu như chỉ hoãn nữa, e rằng tới không chỉ là bốn tên thượng thần chết tiệt kia, còn có cả hỗn tiểu tử Thái Nhất. Nếu nàng hiện tại không thể lập tức rời đi, như vậy trước hết giải quyết sạch sẽ đám cặn bã chặn đường này. Diệp Thấm Minh khóe miệng khẽ cong, hai con mắt nhìn năm người đối diện, ý cười không có một tia độ ấm, tà tướng ngông cuồng, dần dần bốc lên sát ý mãnh liệt. Thiên Khô cùng Tham Lang nhịn không được lui về sau một bước, tim nhảy tới cổ họng, đây chính là vị yêu đế năm đó lấy sức một người san bằng toàn bộ cửu trọng thiên, cho dù nàng không còn ở đỉnh cao, nhưng loại khí thế bễ nghễ từ trong xương kéo theo đầy trời sát khí cũng đủ làm cho người trong lòng run sợ. Nàng cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, trên người một bộ tố y xanh lục không gió mà bay, lập tức trong tay nàng Bích Tiêu nhẹ nhàng vung lên, xoay tròn một vòng dựng thẳng trước người, ngón tay trái của nàng quét lên lưỡi kiếm, sau một khắc Bích Tiêu ánh sáng mãnh liệt, Diệp Thấm Minh hai con mắt hóa thành màu đỏ, cười nói. Chỉ bằng các ngươi, cho dù có vãn sinh kính cũng không thể nào nhặt về được mạng. Đông Châu, đệ ngũ phong. Cố Khê Nghiên đang tĩnh tọa đột nhiên rên lên một tiếng mở mắt ra, trên gương mặt trắng nõn trong nháy mắt bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, tay không tự chủ được bưng lấy trái tim. Nàng cúi đầu không ngừng thở gấp, sau đó trầm thấp nỉ non câu. Thấm Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong ngực mới vừa rồi bỗng nhiên hoảng hốt, không diễn tả được là cảm giác gì, nhưng là nàng mặc danh cảm thấy có liên quan đến Thấm Minh, nàng ấy còn lưu một tia tàn niệm nơi đây, đột nhiên đau nhói như vậy, chẳng lẽ nàng ấy xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây Cố Khê Nghiên vội vã lắc đầu, sẽ không, Thấm Minh rất lợi hại, đám người kia không thể nào thương tổn được nàng ấy. Chỉ là nàng cũng không cách nào tĩnh tọa được nữa, bước ra ngoài sân hít sâu mấy hơi thở, nàng nhìn không thấy cảnh sắc Đông Châu, chỉ là đứng trên đỉnh đệ ngũ phong mặc cho gió lộng. Sắc mặt nàng không dễ nhìn lắm, giữa hai lông mày đều là lo lắng. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, dĩ vãng lo lắng chỉ cần đợi đến Diệp Thấm Minh trở về liền kết thúc, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Diệp Thấm Minh an toàn trở lại yêu giới. Bất luận Cố Khê Nghiên làm sao lo lắng, thời gian như cũ nước chảy mây trôi, đảo mắt nhân gian đã qua 8 năm rồi. 8 năm nhân gian yêu ma vẫn không ngừng tàn phá, nhân gian lại trải qua triều đại biến thiên, chiến sự không ngừng, càng là dân chúng lầm than. Người tu đạo ở Đông Châu lòng mang thiên hạ, phần lớn đạo nhân xuất chúng đều đã xuống núi cứu dân, nguyên bản hiếm người biết đến đệ tử Đông Châu, hiện tại đã thành cứu tinh trong lòng dân chúng, thậm chí rất nhiều bách tính đều tôn bọn họ tựa như thần minh. Tại thành Dĩnh Châu, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, một cái bóng đảo mắt mà qua, sau đó một giọng thiếu phụ tan nát cõi lòng hô lớn. Hải tử con của ta, a, đem con trả lại cho ta. Chấm chấm, một đám người thế mới biết đạo hắc ảnh vừa rồi đã bắt cóc hài tử của thiếu phụ kia, đám người hoảng loạn dần dần yên tĩnh lại, bắt đầu dồn dập bàn luận. Đây là bị yêu quái bắt đi rồi, khổ quá, đuổi theo nữa không khéo mất mạng. Thiếu phụ phảng phất không nghe được, liều mạng đẩy ra đoàn người, hướng về cái bóng kia liều mạng đuổi theo. Có người hảo tâm không đành lòng, ngươi đừng đuổi theo, vạn nhất chọc giận nó, ngươi cũng phải chết à. Thiếu phụ giãy ra người đang kéo mình, trong miệng vẫn gào khóc nói. Hài tử, cha ta hài tử. Trong đám đông một nữ hài cầm kẹo hồ lô nghe được động tĩnh nhíu mày lại, sau đó cắn một viên kẹo hồ lô trong nháy mắt biến mất ở giữa đám người. Thanh Vô mang theo hài tử một đường từ Dĩnh Thành cửa nam thẳng đến Nguy Sơn. Nàng sắc mặt đông lạnh mà trầm trọng, vừa rồi thiếu phụ kia cuồng loạn kêu gào ngờ ngợ quanh quẩn ở bên tai, làm cho nàng sắc mặt tái nhợt một chút. Thế nhưng nàng vẫn như cũ không có ý tứ dừng lại, cắn răng cấp tốc bay về phía trước. Chỉ là giữa không trung đột nhiên một luồng kình phong quét đến, tàn ảnh màu đỏ từ trước mặt nàng áp sát mà qua, để nàng cả kinh lập tức dừng lại, lượn vòng lùi về sau. Tàn ảnh màu đỏ đánh một vòng tròn cuối cùng rơi vào tay nữ hài, cô bé mặc một thân tố y vàng nhạt, hai chân trắng nõn không xuyên hài, cúi đầu nhìn que kẹo hồ lô trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt lớn tròn xoe thủy linh linh tựa như hai uông nước suối. Mộc Cẩn cúi đầu thở dài, lại lắc đầu. Ngươi chạy trốn nhanh như vậy, để ta đuổi theo mấy chục dặm kẹo hồ lô cũng không ăn xong, thật sự là không vui đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vũ có chút cảnh giác nhìn nữ hài trước mắt không dám xem thường, trên thân nàng kia không có khí tức người tu đạo, nhưng lại thuần thục công pháp, lẽ nào là yêu tộc? Ta cùng cô nương không oán không thù, vì sao phải cản đường ta? Thanh Vũ giả vờ bình tĩnh, đem hài tử chăm chú ôm vào trong ngực. Mộc Cẩn há mồm cắn một viên kẹo hồ lô, hàm hồ nói. Đem hài tử buông xuống, Thanh Vũ cắn cắn môi, trong mắt có một vệt dãy ruộng nhiều hơn nhưng là cảnh giác. Thứ cho khó tòng mệnh. Mộc Cẩn có chút không vui đong đưa đầu, sau đó giống như bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, nàng ta không chịu thả đứa bé, vậy ta liền trực tiếp động thủ. Thanh Vũ nghe được sững sờ, sau đó lập tức cảnh giác lên, lúc này nàng mới nghe được tiếng bước chân đạp trên lá rụng, sàn sạt thanh thiển mà đều nhịp. Một vệt bạch y từ cách đó không xa hiển lộ từng bước một không nhanh không chậm tới gần. Người đến một thân bạch sắc cẩm y, vạt áo tung bay, thân hình khí độ cực kỳ thanh nhã, hai mắt nhưng dùng một dải lụa trắng cột lại tựa như trích tiên. Thanh Vũ kinh diễm mà sững sờ tại chỗ, một người như vậy ở rất gần nàng nhưng không hề phát hiện mảy may. Nàng ánh mắt ngưng lại, thân thể cũng căng thẳng, nàng không thời gian trì hoãn, đứa bé này nàng nhất định phải mang đi. Cô nương, quay đầu là bờ, chỉ là một đứa trẻ, thỉnh xin tha hài nhi kia một con đường sống. Tiếng nói thanh khiết êm dịu tựa như dòng suối, rồi lại mang theo một tia nhu hòa ôn nhuận như ngọc khí chất xuyên hoa. Thanh Vũ lúc này mới phát hiện nữ hài mặc áo vàng là yêu tinh, mà nữ nhân trước mắt lại chân thật là người có thể che giấu hơi thở, tất nhiên là bậc cao thủ tu hành, người như thế đều là một mực trừ ma vệ đạo, gặp phải yêu vật liền giết chết không cần luận tội, thế nào còn mang theo một yêu tinh. Thanh Vũ lùi về sau một bước trầm giọng nói. Ta nhất định phải mang hài tử đi, nếu như cản ta Thanh Vũ chỉ có thể lấy mệnh đến bồi. Nàng tựa hồ rất gấp, vừa mới nói xong liền bất ngờ đánh về phía Mộc Cẩn. Mộc Cẩn xách một tiếng, tiểu thư, nàng ta động thủ trước, ngài không được trách ta. Dứt lời, nguyên bản vô tư đáng yêu Mộc Cẩn, nhất thời thay đổi dáng dấp như đạn pháo cấp tốc bắn tới. Mộc Cẩn đánh nhau vốn là giống như vật lộn, lúc đến gần mỗi một trường không chỉ tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng không thể khinh thường, Thanh Vũ thấy vậy cũng không dám tiếp cận nửa phần. Mà mỗi một đạo linh lực Thanh Vũ đánh ra, ở trong mắt Mộc Cẩn tựa như trò đùa, Thanh Vũ bên kia mang theo hài tử vốn là không tiện, còn muốn che chở đứa trẻ không bị Mộc Cẩn đánh trúng, rất nhanh liền yếu thế, bị Mộc Cẩn một trường đánh vào bên hông, hai tay đột nhiên bị bốc ra, hài tử cứ thế bị Mộc Cẩn đoạt lấy. Mộc Cẩn ra tay cũng không nhẹ, trực tiếp đem Thanh Vũ mạnh mẽ đánh văng vào trên cây té xuống, Thanh Vũ rên lên một tiếng ói ra ngụm máu. Nàng nằm trên đất nhìn Mộc Cẩn lại một cước đá đến nhưng không còn khí lực giãy giụa, phảng phất tuyệt vọng chờ chết. Mộc Cẩn, dừng lại, được rồi, cẩn thận hài tử. Đúng lúc này bạch y nữ từ kia rốt cục đã mở miệng, Mộc Cẩn góc độ xoay một cái mạnh mẽ đạp ở bên cạnh Thanh Vũ. Thở phào, Mộc Cẩn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn đứa bé trong ngực có chút luống cuống tay chân đem hài tử ôm lộn ngược, bởi vì không kinh nghiệm nàng càng thêm hoảng sợ, vội vàng nói. Tiểu thư, hài tử này mềm nhũn ta vừa rồi không phải ôm hỏng rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đảo đứa bé lại, nhẹ tay chút, dứt lời Cố Khê Nghiên đi thẳng tới trước mặt Thanh Vũ. Trầm mặc chốc lát nàng mới mở miệng nói. Trên người ngươi không có sát nghiệt, hẳn là chưa từng hại tính mạng người, vì sao lại cướp đứa bé này? Thanh Vũ ho khan vài tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu dáng dấp tuyệt vọng. Cố Khê Nghiên khẽ nhíu mày, ngươi rất khổ sở, là có nỗi niềm khó nói sao? Mộc Cẩn nhìn Thanh Vũ nước mắt từng giọt rơi xuống, có chút sừng sốt nghiêm túc nói. Tiểu thư nhà ta tâm địa Bồ Tát, người nếu có nỗi khổ cứ nói với ngài, tuy ngươi là yêu quái, nhưng tiểu thư rất tốt, sẽ không vì ngươi là yêu mà không hỏi đã giết. Thế nhưng ngươi vừa rồi như vậy ngu xuẩn, ta liền đơn giản muốn đánh chết ngươi. Mộc Cẩn lại vọng ngôn, Mộc Cẩn le lưỡi một cái, ta sai rồi tiểu thư, không có lần sau, ngày mai kẹo hồ lô không còn. Cố Khê Nhiên khóe môi hơi cong, vẫy vẫy tay, Mộc Cẩn nhất thời oan ức bẹp bẹp miệng. Có điều nàng nói cũng không sai, ngươi bước ngoặt sinh tử cũng không chịu bỏ xuống đứa bé, nói vậy đứa bé này ngươi không thể không bắt, lúc đánh nhau vẫn che chở, không tính quá xấu, nhưng là có người sai khiến ngươi làm. Thanh Vu vừa nghe lập tức ngẩng đầu lên, rồi lại hoảng loạn tránh đi, cũng còn tốt người này tựa hồ là cái người mù, trong lòng mới vừa nghĩ, đã nghe Cố Khê Nhiên nhẹ giọng nói. Xem ra ta đoán không sai, là ai sai khiến ngươi bắt hài tử. Thanh Vu cắn răng chính là không chịu nhả ra, Mộc Cẩn tức giận đến lợi hại. Tiểu thư, để ta đánh nàng một trận. Cố Khê Nhiên phất ống tay áo, sau đó nàng hơi nghiêng về phía trước cách Thanh Vu có chút gần, đôi mắt nàng tuy rằng được lụa trắng băng lại, nhưng Thanh Vu vẫn có thể nhận ra nàng gương mặt thật xinh đẹp, không khỏi hơi nghiêng đầu. Cố Khê Nhiên chóp mũi động đậy khe khẽ, bên cạnh ngươi có người ngã bệnh. Thanh Vu sững sờ trợn to mắt nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên nhưng không có lên tiếng. Nhân tham, đương quy, độc hoạt, quế tâm, cam thảo, ma hoàng, còn có. Người bỏ thêm thông linh thảo, người này hẳn là bệnh đến giai đoạn cuối không còn sống lâu nữa, ta nói đúng không? Cố Khê Nhiên nửa quỳ trước mặt Thanh Vu, nghiêng đầu nghiêm túc nói, mỗi lần nói ra một vị thuốc Thanh Vu liền kinh ngạc một phần, mà đến lúc Cố Khê Nhiên nói bệnh đến giai đoạn cuối không còn sống lâu nữa, Thanh Vu lập tức sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi thống khổ khó có thể kìm nén. Đúng, Cố Khê Nhiên minh bạch ngọn nguồn, rũ mắt nói. Nếu đối phương bệnh nặng, lại là người mà ngươi coi trọng, thời điểm này không ở bên chiếu cố giúp nàng kéo dài tính mạng, lại tới đây bắt hài tử, nói vậy cũng là có liên quan đến nàng. Không phải nghi vấn mà là thuật lại, Thanh Vu sắc mặt phức tạp chần chờ nói. Con mắt của ngươi có thể nhìn thấy sao? Không phải vậy nàng làm sao ngay cả cảm xúc nhỏ nhất của mình đều bắt gắt gao? Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu, khóe môi như cũ hiện lên vệt cười nhạt. 7 tuổi liền không nhìn thấy, ngươi không cần kinh ngạc, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có thể nói cho ta biết vì sao làm vậy hay không? Thanh Vu nhìn thời gian từng khắc trôi qua, nghĩ đến người kia gương mặt trắng bệch chìm trong mê man, cuối cùng là thỏa hiệp. Ta chỉ cầu các ngươi để ta tạm rời đi, ta không trốn, sau đó muốn chém muốn giết tùy các ngươi định đoạt. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cục tách ra từng người trưởng thành đi, rất nhanh các nàng sẽ gặp lại. Cảm tạ ngày hôm nay khuôn mặt tươi cười tiểu thiên sứ, 2 cái nước sâu ngư lôi, 1 đống lôi cùng với 1 phần trường bình. Cách chương.